Hạnh phúc là do tôi ảo tưởng. Chương 3, góc truyện audio.com. Tôi chìm đắm trong những tin nhắn quan tâm, chăm sóc, tin nhắn yêu thương của anh. Tôi nghĩ tôi đang là người hạnh phúc nhất thế giới. Có lần anh bảo tôi là tất cả đối với anh, là thế giới của anh. Rồi không bao lâu anh quay lưng bỏ tất cả đối với anh giữa dòng đời. Lúc đấy tôi còn bịa ra những lý do cho anh, nào là chắc anh bận, nào là anh cần có thời gian nghỉ ngơi, biết bao lý do được tôi nghĩ ra. Để rồi một ngày tôi thấy anh chờ một người con gái đấy không phải là tôi, mà là bạn gái cũ của anh. Bây giờ tôi mới hiểu, không phải là anh yêu tôi, mà anh dùng tôi để chọc tức bạn gái, để rồi hai người làm lành rồi biến tôi thành rác rưởi. Đau lòng nhất là cái ngày mà anh tỏ tình tôi cách đây không lâu. Tôi không hận anh, không hận bạn gái anh, bởi vì tôi nghĩ anh nhân vật không thể thiếu trong cuốn sách của cuộc đời tôi. Có anh mới có tôi của ngày hôm nay, một cô gái không hề yếu đuối. Cách chương.